Nụ hôn cháy bỏng, chương 100, C 100, hẹn ước ba kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit beta, LQNN 203 cô nhóc con tên là Trịnh Tuyết Trúc, sinh vào tháng 12, thuộc cung nhân mã. Trong sách nói những em bé nhân mã thường vui vẻ, hoạt bát, thích phiêu lưu, phóng khoáng và vô tư. Những đặc điểm của chòm sao này được phản ánh một cách sống động qua cô nhóc con. Cô cả của nhà họ Trịnh, lớn lên trong khu nhà của lữ đoàn Lang Nha, được thừa hưởng vẻ đẹp thuần khiết và thanh tú của mẹ Hứa Phương Phi, nhưng lại không thừa hưởng được khí chất dịu dàng và tao nhã của Hứa Phương Phi. Cô con gái duy nhất của nhà họ Trịnh, xét về tính cách và khí chất, hoàn toàn giống với Trịnh Tây Giã. Vì vậy, trong vài năm đầu tiên sau khi cô bé chào đời, người mẹ Hứa Phương Phi đã phải đau đầu rất nhiều. Con gái nhà người khác, yếu đuối, thanh lịch và tinh tế, rất thích chơi đồ hàng với búp bê Barbie. Con gái của cô và Trịnh Tây Giã, có thể lên 9 tầng trời để bắt mặt trăng, xuống 9 đại dương để bắt rùa. Trước khi cô bé 5 tuổi, cô bé đã trở thành lãnh chúa của toàn bộ khu quân sự, thu phục vô số em trai và sẽ bắn bất cứ ai không nghe lời cô bé bằng súng máy đồ chơi. Những đứa trẻ trong toàn bộ khu quân sự đã sợ hãi trước tin tức này. Không phải Hứa Phương Phi cho rằng con gái nên trầm tĩnh tao nhã, mà là cô bé quá giống bố, phong cách làm việc độc đoán cứng rắn, chưa bao giờ biết lòng vòng có ý nghĩa gì. Cô không bận tâm nếu con gái mình trở thành kẻ bắt nạt một chút, nhưng cô lo lắng con gái mình sẽ gặp bất lợi khi lớn lên với tính cách bướng bỉnh như vậy. Tuy nhiên, so với những lo lắng, phiền muộn của người vợ thân yêu, ông bố Trịnh Tây Giã lại tỏ ra rất bình tĩnh. Anh không cảm thấy phong cách hiếu chiến của con gái mình có gì không ổn, ngược lại còn rất tán thành. Một lần, Hứa Phương Phi tức giận đến mức không nhịn được mắng Trịnh Tây Giã. Anh chiều chuộng con quá mức rồi đấy, cái đuôi nhỏ của nó sắp dựng lên trời rồi. Nếu nó lớn hơn, em sợ nó không nghe lời em nói, chỉ nhận anh là bố thôi. Trịnh Tây Giã bị bộ dạng khó chịu của vợ làm buồn cười, kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cô, thản nhiên nói. Làm sao có thể, mặc kệ con bé bao nhiêu tuổi, cho dù nó có mấy chục tuổi, nó sẽ không bao giờ dám không nghe lời em. Hứa Phương Phi khịt mũi hai lần, bất mãn lẩm bẩm. Ngay cả giáo viên ở nhà trẻ cũng không sợ, nhưng khi nhìn thấy anh, chỉ cần anh lia mắt sắt qua, nó sẽ lập tức cư xử như một con chim cút nhỏ. Nó chỉ sợ anh, không phải em. Trịnh Tây Giã cười, quy luật của chuỗi thức ăn, con rất sợ anh, nhưng anh lại bị em ăn chết, làm sao nó dám không sợ em. Nghe vậy, Hứa Phương Phi sừng sốt 3 giây, chớp chớp mắt, giây thứ tư đột nhiên hoàn hồn, trong mắt lại hiện lên vẻ vui mừng. Đúng vậy nhỉ, sự thật đã chứng minh rằng bố thực sự hiểu con gái mình. Nhóc con sinh ra với tính cách trong sáng và kiên cường, cô bé chỉ nghe lời hai người, một là bố mình, Trịnh Tây Giã, và người kia là mẹ mình, Hứa Phương Phi. Thời gian trôi nhanh như nước chảy, trong nháy mắt, nhóc con đã đến tuổi học tiểu học. Trịnh Tây Giã và Hứa Phương Phi, một người là vua quân sự toàn năng song thương nghịch thiên, một người là tinh hoa kỹ thuật tài năng, con cháu do sự kết hợp của hai vị thần này sinh ra, tự nhiên không phải là vật trong bề. Cô bé từ nhỏ đã thông minh, trí nhớ tốt đến kinh ngạc, từ khi tiếp xúc với kỳ thi, đến nay, cô bé chưa bao giờ rớt khỏi top 3 của trường. Cô chủ nhiệm thấy điểm của cô bé rất tốt nên đã đặc biệt tổ chức buổi họp phụ huynh mang tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ huynh giỏi chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con, và nhiệt liệt mời phụ huynh của cô bé lên sân khấu phát biểu. Thật trùng hợp, buổi chia sẻ đó tình cờ được Trịnh Tây Giã tham gia với con gái của mình. Hiếm khi tham gia họp phụ huynh cho con gái, vì muốn để cho con gái hãnh diện, ông bố Trịnh còn dành thời gian chuẩn bị. Anh mặc một bộ âu phục màu đen do vợ yêu quý đặt may, đi đôi giày da đen thủ công do chính vợ yêu quý mua. Ngay cả chiếc đồng hồ đeo tay cũng là quà sinh nhật của vợ yêu quý vào dịp sinh nhật trước. Vốn xuất thân với dung mạo xinh đẹp, sau khi ăn vận đơn giản, anh đứng trên bục giảng, ăn mặc chỉnh tề, đường hoàng đoan trang, so với những nam người mẫu và ngôi sao trên TV còn bắt mắt hơn. Các giáo viên và phụ huynh tràn đầy kỳ vọng, căng cổ ra, thậm chí còn lấy giấy bút ra, tập trung tinh thần vào việc này, chờ đợi vị đại hán tuấn tú này giảng đạo thụ nghiệp. Tuy nhiên, điều mà mọi người không ngờ tới là sau khi đứng trên sân khấu, ông bố Trịnh rất bình tĩnh và dịu dàng, nở nụ cười tinh tế, anh chỉ nhẹ nhàng nói. Chúng tôi rất ít khi dạy kèm bài tập cho bạn học Trịnh Tuyết Trúc. Sở dĩ cháu được điểm cao nhất, tôi nghĩ, có lẽ là do gen của tôi và mẹ cháu. Giáo viên và phụ huynh, cứ như vậy, nhờ người bố độc đoán và lạnh lùng này, Trịnh Tuyết Trúc, một đứa trẻ vốn đã hơi nổi tiếng, đã trực tiếp trở nên nổi tiếng từ trường tiểu học thực nghiệm Tấn Châu và trở thành học sinh tiểu học nổi tiếng nhất thành phố Tấn Châu. Khi Trịnh Tuyết Trúc học cấp 2, cô bé đã tham gia một cuộc thi sáng tác trong thành phố. Cô bé thiên tài đã không phụ lòng mong đợi và giành giải nhất thành phố. Kể từ đó, Trịnh Tuyết Trúc đã thể hiện tài năng viết lách xuất chúng của mình. Cô bé cầm giấy chứng nhận giải nhất khoe với bố mẹ mình, tràn đầy hoài bão và thẳng thắn nói rằng ước mơ của cô bé là trở thành nhà văn. Khi đó Hứa Phượng Phỉ nghe được những lời này khẽ cong môi, nhìn khuôn mặt trẻ con của con gái mình, nở một nụ cười ôn hòa khích lệ. Trịnh Tây Giã ở bên cạnh có chút tò mò, ngạc nhiên nói. Nhóc con, chỉ vì con giành chiến thắng trong cuộc thi sáng tác lần này mà con muốn trở thành nhà văn sao? Không phải đâu bố, Trịnh Tuyết Trúc hếch cằm phản bác. Bố, con đăng ký tham gia cuộc thi sáng tác này là vì con thích viết lách. Trên mặt Trịnh Tây Giã nở một nụ cười yêu thương, nhưng ngoài miệng lại nhàn nhạt đùa giỡn. Khi con còn nhỏ, ngoài việc thích leo lên mái nhà ngói, con còn thích câu cá dưới sông. Bố không nhận ra nhóc con vẫn có một khía cạnh văn học như vậy đó. Trịnh Tuyết Trúc kiêu ngạo khịt mũi, xoay người nhào vào trong lòng mẹ, cười nói. Bố, con có một bí mật mà ngay cả mẹ và bố cũng không biết, cả hai người đều không biết. Nghe vậy, Lập Phương Phỉ cũng trở nên tò mò. Cô nhếch khuôn mặt nhỏ của con gái, dịu dàng nói. Cục cưng của mẹ đã lớn rồi, còn có bí mật gì thế, con có thể nói cho mẹ biết không? Trịnh Tuyết Trúc cau mày suy nghĩ một lúc, cuối cùng, như thể đã hạ quyết tâm, cô bé đưa bàn tay nhỏ bé của mình về phía Hứa Phương Phỉ, ngoắc ngoắc một cách thần bí, nói. Mẹ, mẹ lại đây, con chỉ nói cho mình mẹ biết thôi. Hứa Phương Phỉ nghiêng người đến gần hơn, cô bé ôm lấy cổ mẹ, nhẹ nhàng nói từng chữ. Khi con lớn lên, khi bố mẹ về hưu, câu chuyện của bố mẹ con sẽ viết thành sách. Hứa Phương Phỉ sững sờ. Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, một nụ hôn ngọt ngào rơi xuống má Hứa Phương Phỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé nóng nảy và độc đoán từ nhỏ đã mê mệt khi nằm trong vòng tay mẹ, chân thành nói. Bởi vì bố mẹ con đều là quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, rất dũng cảm và ngoan cường, bảo vệ gia đình và bảo vệ đất nước, là những anh hùng thầm lặng vĩ đại nhất. Bố mẹ là người con yêu quý nhất và cũng là niềm tự hào của đời con. Trịnh Tuyết Trúc lớn lên từng ngày như vậy, cô được nhận vào một trường trung học trọng điểm ở tuổi 15, 18 tuổi được nhận vào một trường đại học danh tiếng, con đường trưởng thành luôn tương đối suôn sẻ. Sau đó, cô trở thành một nhà văn như cô mong muốn, tìm được người yêu, kết hôn và xây dựng một gia đình hạnh phúc, độc lập của riêng mình. Mọi thứ đẹp như một câu chuyện trong cổ tích, tuy nhiên, cuộc đời của một người không phải là một câu chuyện cổ tích, sau tất cả, nó tràn ngập sự bất lực trong thực tế. Khi Trịnh Tuyết Trúc 40 tuổi, Trịnh Tây Giã bị bệnh nặng. Cô sẽ luôn nhớ rằng đó là một ngày thứ bảy khác thường. Ở Tấn Châu vào tháng 4, mùa xuân se lạnh, nắng nhẹ và ấm áp, mây trắng bao phủ bầu trời. Bên ngoài một khu duy nhất trong khoa điều trị nội trú của bệnh viện quân đội, có hai lính canh mặc quân phục không hề cười. Khu này đầy những bạn bè đến tiễn đưa bố cô. Hầu hết những người này đều là những cụ già ngoài 70, cả nam lẫn nữ. Họ có mái tóc hoa râm và hơi khom lưng, nhưng từ khuôn mặt đầy năm tháng phong sương, Trịnh Tuyết Trúc, một nhà văn sắc sảo, có thể nhìn ra nhiều câu chuyện chưa biết. Trịnh Tuyết Trúc đánh giá những cụ già này hẳn đều là quân nhân như bố. Bởi tuy khuôn mặt già nhưng ánh mắt họ vẫn cương nghị và sắc như nắng thiêu thân. Nhìn bố nhắm chặt mắt trên giường bệnh, mọi người trong phòng đều cảm thấy nặng nề vô cùng. Mẹ ngồi bên giường bệnh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thon dài nhưng không còn khỏe mạnh của bố, dịu dàng và bình tĩnh nhìn ông. Nước mắt của Trịnh Tuyết Trúc trào ra, cô đưa tay lên che miệng. Cô lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, chỉ cần cô có thể nhớ, bố mẹ cô đã từng yêu nhau rất nhiều, kề vai sát cánh chiến đấu, hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau già đi. Trong một khoảnh khắc, Trịnh Tuyết Trúc không thể tưởng tượng được mẹ cô sẽ sống phần đời còn lại như thế nào nếu bố cô qua đời trước. Trong những năm này, Bố và mẹ thường xuyên biến mất, có khi chỉ có một mình bố, có khi cùng mẹ, có khi 10 ngày nửa tháng, có khi cả tháng. Trịnh Tuyết Trúc không bao giờ biết bố mẹ cô đã đi đâu hay họ đang làm gì. Thời gian đầu, cô hay phàn nàn và khiến bố mẹ bối rối. Cho đến năm cô 16 tuổi, bố cô, người đã mất tích 6 tháng, được trực thăng cứu hộ đưa về Bệnh viện Quân đội Vân Thành để cấp cứu. Năm đó cũng là lần đầu tiên Trịnh Tuyết Trúc biết về tình trạng sức khỏe của bố mình kể từ khi cô có thể nhớ được. Bố cô có nhiều vết sẹo khác nhau trên khắp cơ thể và bị điếc tai trái, bệnh tim do độ cao và nhiều bệnh khác. Năm đó, mẹ cô nước mắt giàn giụa đứng gác ở cửa phòng ICU chờ đợi cả đêm không ngủ. Năm đó, với ý chí kiên cường như thép, bố cô lại xông ra khỏi Diêm La Điện, được cứu sống, trở về với mẹ con cô. Nhưng Trịnh Tuyết Trúc biết bố mình không thể cầm cự được nữa. Ông già rồi, huyền thoại Lang Nha toàn năng một thời này đã trở thành truyền thuyết bất tử trong lịch sử Trung Quốc. Anh hùng chết, linh hồn của anh hùng sẽ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông đã công hiến cuộc đời mình cho mảnh đất mình yêu và giờ ông đã đi đến cuối cuộc đời. Trịnh Tuyết Trúc bật khóc. Đột nhiên, cô nhìn thấy tay bố mình trong tay mẹ khẽ nhúc nhích. Sau đó, bố cô đang đeo mặt nạ dưỡng khí cũng từ từ mở mắt ra. Như trở về với ánh sáng, đôi mắt ấy tràn đầy năng lượng một cách kỳ diệu, sáng như một dòng sông sao. Bố, Trịnh Tuyết Trúc vội vàng nghiêng người về phía trước. Các đồng chí trong phòng cũng lần lượt bước tới, nghẹn ngào gọi. A Dã, tuy nhiên, sau khi bố mở mắt ra, ánh mắt của ông vẫn dán vào người mẹ. Ông nhìn người vợ bên cạnh mình một cách bình tĩnh và hoài niệm, như thể bà và ông ở trong một thế giới chân không. Ông không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoại trừ bà. Bé con, bố mấp máy môi gọi khẽ, một cách nhẹ nhàng và thân mật, mơ hồ như ngày hôm qua. Em đây, mẹ cúi đầu hôn lên trán bố, nhẹ giọng đáp. Em đây, bố duỗi bàn tay phải. Giống như nhiều năm trước đã làm, dùng mờ u bàn tay trỏ lướt nhẹ trên gò má không còn mịn màng và thanh tú của mẹ, ánh mắt tràn đầy dịu dàng và trìu mến. Bố nhẹ giọng nói, có phải anh ngủ rất lâu rồi không? Mẹ nhắm mắt lại, lưu luyến cọ má và ngón tay bố. Em biết, anh rất mệt. Lúc này, Trịnh Tuyết Trúc nhìn thấy dì Lộ đang lấy tay lau nước mắt, quay lại nhìn mọi người trong phòng rồi nói. Tất cả ra ngoài đi, để hai người họ ở riêng một lúc. Lời vừa dứt, tất cả mọi người, bao gồm cả con gái là Trịnh Tuyết Trúc, không còn cách nào khác là quay người rời khỏi phòng bệnh. Trịnh Tuyết Trúc không biết bố đã nói gì với mẹ khi ông hấp hối. Tất cả những gì cô biết là vào ngày hôm đó, bố và mẹ ở lại một mình khoảng nửa giờ. Sau đó, mẹ mở cửa gọi cô vào với vẻ mặt bình thản. Bên giường bệnh, Trịnh Tuyết Trúc không còn kiềm chế được nỗi đau trong lòng, không ngừng nức nở. Bố có chút yếu ớt giơ tay lên, giống như khi cô còn nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve thái dương của cô, vẫn là ngữ khí buông thả thường ngày, thản nhiên nói. Nhóc con, đừng khóc, từ nay về sau, bố không còn nữa, con phải chăm sóc mẹ thật tốt, nếu dám làm mẹ buồn, trong mơ bố sẽ đánh con, biết không? Trịnh Tuyết Trúc đã khóc cho đến khi nước mắt và nước mũi trộn lẫn với nhau, không thể nói nên lời, chỉ có thể bối rối gật đầu. Vào buổi tối, máy đo nhịp tim đập thành một đường thẳng. Các lính canh không cầm được nước mắt, nghiêm nghị hô khẩu lệnh, đồng loạt quay lại, cởi mũ hướng về phía thi thể của chỉ huy Trịnh Tây Dã và chào. Trong toàn bộ quá trình, Trịnh Tuyết Trúc nhận thấy, mẹ cô, người mà trong ký ức của cô là người mềm yếu và gắn bó với bố cô, thế mà lại cư xử rất nhẹ nhàng và điềm tĩnh. Mẹ thậm chí không rơi một giọt nước mắt, bà bình tĩnh lấy bộ quân phục từ tay người tang lễ. Mặc vào cho bố, bình tĩnh cúi đầu hôn bố một cách thành kính, bình tĩnh nhìn lính canh khiêng thi thể bố lên đặt vào quan tài, đóng nắp lại. Cuối cùng, bà bình thản nhìn lá cờ đỏ sao vàng phủ trên quan tài của bố mình. Bình thản nhìn xe tang đi xa, đôi mắt của Trịnh Tuyết Trúc sưng lên như hai quả óc chó, cô đưa tay đỡ lấy người mẹ đã không còn trẻ nữa của mình, nức nở nói. Mẹ, mẹ muốn khóc thì khóc đi ạ, tuy nhiên. Người mẹ đang ngây người, như thể không nghe thấy, chỉ thì thầm điều gì đó mà Trịnh Tuyết Trúc không thể hiểu được, và cô sẽ không bao giờ hiểu được ý nghĩa. Hứa Phương Phỉ nói, huấn luyện viên, kiếp sau anh ăn mì gói, không bao giờ có gói gia vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bố rời đi, Trịnh Tuyết Trúc đã rất lo lắng cho trạng thái tinh thần của mẹ trong một thời gian dài. Nhưng, thật ngạc nhiên, cuộc sống của mẹ cô vẫn thoải mái và dễ chịu. Bà cụ gần 70 tuổi này vẫn sống cuộc sống cũ như bao bà cụ khác, khiêu vũ ở quảng trường, đón cháu đi học về, làm đồ ăn ngon cho cháu trai và buôn chuyện với những người bạn gái cũ như dì Lộ. Chỉ thỉnh thoảng, lúc rảnh rỗi, mẹ mới thẫn thờ nhìn về phía xa xăm vô định, không ai biết mẹ đang nghĩ gì. Chớp mắt đã hơn 10 năm trôi qua, Trịnh Tuyết Trúc của ngày nay đã là một nhà văn lớn với vô số giải thưởng trong và ngoài nước. Hai người con của cô cũng đã tốt nghiệp học viện quân đội và trở thành tân binh của ngành quốc phòng, mở ra một thế hệ huyền thoại mới cho họ. Vào ngày này, Trịnh Tuyết Trúc đang viết bản thảo với một người bạn bên hồ thì bất ngờ nhận được tin nhắn WeChat từ mẹ mình. Mẹ, con gái, mẹ đang đi du lịch, ngày trở lại vẫn chưa biết, đừng lo lắng cho mẹ. Trịnh Tuyết Trúc không nói nên lời ôm trán, thầm nghĩ, bà cụ nhà mình bao nhiêu năm rồi vẫn như một cô bé, thỉnh thoảng lại chạy lung tung và nghĩ ra rất nhiều ý tưởng kỳ lạ. Cô gọi lại cho mẹ nhưng không ai trả lời, cô phải gõ lại để trả lời. Đại tá Hứa Phương Phỉ, trưởng phòng Hứa Phương Phỉ, nếu ngài muốn đi du lịch, ít nhất hãy nói với con sẽ đi cùng ngài, ngài đã 80 tuổi rồi, có thể trưởng thành hơn không? Tin nhắn rơi xuống biển, không ai trả lời. Đại tá Hứa Phương Phỉ tuổi cao, cuối cùng đã trở lại Lăng Thành với lưng hơi cong và chống gậy. Trở lại vùng đất mà bà và Trịnh Tây Dã gặp nhau lần đầu tiên nhiều năm trước. Nhiều thập kỷ thời gian trôi qua vội vã, Lăng Thành không còn là thị trấn nghèo nàn lạc hậu như xưa nữa mà đã thay đổi chóng mặt. Phố Hỷ Vượng chứa đầy những kỷ niệm của cô giờ đã trở thành một công viên ngập nước. Bà cụ mỉm cười, quay đầu lại và bình yên nhìn cỏ xanh xung quanh và khu vườn đầy hoa. Cuối cùng, bà tìm được một chiếc ghế dài bên hồ nước nhân tạo, từ từ ngồi xuống. Một cặp vợ chồng trẻ sóng vai đi ngang qua bà, chàng trai phong độ người người, cô gái má ửng hồng, họ chậm rãi bước đi trên con đường ven hồ. Khung cảnh này khiến Hứa Phương Phỉ vô cớ nhớ lại nhiều sự kiện trong quá khứ. Khi họ gặp nhau lần đầu tiên trên phố Hỷ Vượng, bà và Trịnh Tây Dã đã định mệnh sẽ quân lấy nhau cả đời. Sau này, họ đơm hoa kết trái, kết hôn lập nghiệp, ở bên nhau đến cuối đời. Sau này, anh từ một thanh niên tuấn tú nay đã nằm trong quan tài phủ quốc kỳ, cô cũng từ một thiếu nữ xinh đẹp với khuôn mặt tươi cười thành một bà già bước đi loạng choạng. Sau khi đi lòng vòng cả đời, cuối cùng bà cũng trở lại nơi chứa đựng tất cả những câu chuyện. Hứa Phương Phỉ ngồi trên băng ghế, nắng trưa ấm áp, phơi người thật dễ chịu. Bà cụ nhắm mắt thanh thản, vô số hình ảnh lóe lên trước mắt bà như một chiếc đèn kéo quân. Bà nhìn thấy những con hẻm trên phố Hỷ Vượng, sân thể dục của công nghiệp quân sự Vân Thành, hoa cách tang của Côn Luân, linh dương Tây Tạng đang phi nước đại, nhìn thấy cực quang rực rỡ và những ngôi sao ở sa mạc Gobi. Cuối cùng, một khung ảnh từ tất cả hình ảnh bộc phát ra, sinh động vô song, đông cứng trong đầu Hứa Phương Phỉ. Đôi mắt của Trịnh Tây Dã sáng và tĩnh lặng, anh đưa tay phải về phía cô ở đầu kia của ánh áng, cười lười biếng, đẹp giống như một bức tranh, giống như lần đầu gặp nhau. Bà lão vui vẻ nhếch khóe miệng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À Dã, cuối cùng anh đã đến đón em rồi. Cô gái ngốc, chúng ta còn lời hẹn ước ba kiếp. Hoàn toàn văn, 12, tháng 10 năm 2023. Editor, vậy là chính thức phải nói tạm biệt với A Dã và bé Phỉ. Hết, đọc chương này bao nhiêu là tôi khóc bấy nhiêu, giờ vừa edit vừa khóc. Bộ truyện khiến tôi tưởng tượng ra mình đang đứng ngoài cuộc theo dõi cuộc sống của hai người họ, từ thời niên thiếu đến khi trưởng thành, yêu nhau, kết hôn rồi già mất. Một A Dã cưng chiều, bao dung bé Phỉ của anh ấy hết mực, dạy cho cô gái của anh ấy từng bước trưởng thành. Một cô gái vì người mình yêu mà phấn đấu, kiên cường, sẵn sàng sát cánh với A Dã của cô ấy để anh không còn cô đơn. Đọc xong chương này tôi bị mất hết tinh thần, thẫn thờ, trống rỗng như người thất tình. Không biết có ai giống tôi không, chỉ thích chuyện dừng lại khi họ vẫn còn trẻ khỏe, cùng nhau trải qua những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày, giống như họ sẽ sống mãi, còn hơn là cho họ già đi và mất. Cảm giác không nỡ chia tay họ chút nào, đọc xong bộ truyện như đi qua một đời người. Nói chung là, buồn mọi người ạ, an tuê u, còn mấy bồ thì sao, chia sẻ cảm nhận tại đây với tôi nhó. Cuối cùng, xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi đến ngày hôm nay. Nếu yêu thích thì đừng ngại ngần follow tôi để đón đọc những bộ truyện mới trong tương lai. Chúc mọi người những điều tốt đẹp nhất. Cách chương.